Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Phần 450. Chương 450.450. Phản đồ cung diệt. Cung diệt rốt cuộc là đã chết, vẫn là tồn tại? Này thật đúng là cái vô cùng làm người đau đầu vấn đề. Nếu nói Âu Dương Ước Nhược tử vong là sớm có dự mưu, như vậy, Cung Diệt tử vong liền tính là chặt đứt chuyện này cuối cùng manh mối. Lúc này, Phó Tuyệt lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Văn Dạ Nam, ngươi cảm thấy VK tổ chức làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì? Mục đích? Nghe được Phó Tuyệt nói, Văn Dạ Nam theo bản năng nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, lúc sau lại bay nhanh quay lại đầu, nói nhỏ nói: tổng hợp tình huống hiện tại tới xem, bọn họ là vì Hàn tiểu thư, nhưng là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Văn Dạ Nam nói không nên lời cái loại cảm giác này, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy chỉnh chuyện có chút kỳ quái. Giống như không mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Vì ta, Hàn Ngữ Hâm lúc này nhìn nhìn Văn Dạ Nam, lại nhìn nhìn Phó Tuyệt. Kỳ thật, các ngươi không cảm thấy có một chút rất kỳ quái sao? Nếu Cung Diệt thật là VK tổ chức người, mục đích của hắn ban đầu hẳn là vì tiếp cận ta. Điểm này ta có thể cảm giác ra tới. Hắn vẫn luôn ở không ngừng hướng ta phóng thích thiện ý. Như vậy hắn vì cái gì đột nhiên thay đổi sách lược, muốn hãm hại ta? Này đối hắn không có chút nào chỗ tốt a. Hơn nữa, vô luận Cung Diệt là thật sự đã chết, vẫn là giả đã chết, chúng ta hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là Âu Dương Ước Nhược là thật sự bị hại. Hơn nữa hung thủ hành hung thủ pháp, cơ bản có thể khẳng định chính là VK tổ chức người. Như vậy hiện tại VK tổ chức lại lần nữa thành quân bộ hàng đầu hoài nghi đối tượng. Đối bọn họ tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Bọn họ làm như vậy, có phải hay không có điểm đào mồ chôn mình? Đối, chính là loại này không khỏe cảm giác. Hàn Ngữ Hâm lời còn chưa dứt, một bên Văn Dạ Nam đột nhiên dùng sức vỗ vỗ tay, lớn tiếng mà buột miệng thốt ra: này không giống như là VK luôn luôn phong cách hành xử. Không phải VK phong cách. Nghe được Văn Dạ Nam nói, Phó Tuyệt trong mắt thần sắc càng tối sầm. Nếu liên lụy đến người khác, mặt khác tổ chức, như vậy chuyện này đã có thể càng thêm phức tạp. Giờ này khắc này, bọn họ cũng không biết, ở đế đô vùng ngoại ô mỗ một cái tầng hầm ngầm, bọn họ vẫn luôn tìm không thấy VK chính vẻ mặt thản nhiên ngồi ở tầng hầm ngầm thất bên cạnh bàn uống trà, mà chờ ở bên cạnh hắn còn lại là một cái ăn mặc võ giả học viện giáo phục tươi đẹp thiếu nữ. U ám tầng hầm ngầm bay nhàn nhạt trà hương, mặc đồ lẳng lặng đứng ở một bên. Lúc này nàng trong hai mắt tràn đầy phức tạp thần sắc. Lão đại, Cung Diệt sự tình, hắn thật sự đã chết sao? Mặc đồ, một bên nam tử đánh gãy mặc đồ nói. Hắn thanh âm thực nhẹ, thực mờ mịt, u ám trong hoàn cảnh, thấy không rõ nam nhân mặt. Lúc này hắn còn cầm chén trà, ngữ khí cũng không phải thực lạnh nhạt, ngược lại làm người cảm thấy thực thân cận. Cung Diệt cái này phản đồ, vô luận sống hay chết, ta đều sẽ tìm ra hắn, tự mình thanh lý môn hộ. Người bên kia, hết thảy tạm dừng đi. Là nghe được VK nói, mặc đồ thở dài, kỳ thật ta lần trước đã cùng Hàn Ngữ Hâm tiếp xúc quá. Nàng đối ta ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Ta cho rằng ta có thể chậm rãi tiếp cận nàng. Ai biết hiện tại, Âu Dương Ước Nhược chết, Cung Diệt mất tích, quấy rầy bọn họ bố trí đã lâu sở hữu kế hoạch. Mặc đồ chính là Mạc Lị. Đã từng cùng Hàn Ngữ Hâm từng có một lần thực vui sướng tiếp xúc. Nàng hiện giờ liền ở võ giả học viện đi học. Nguyên bản nàng cùng Cung Diệc là một tổ cộng sự. Lần đầu tiên ra tới làm nhiệm vụ. Mà bọn họ lần này tới đế đô nhiệm vụ mục tiêu. Tự nhiên chính là Hàn Ngữ Hâm Ani, bởi vì Cung Diệc ngay từ đầu tiếp cận kế hoạch đều thất bại. Cho nên liền thay đổi người được chọn. Từ mặc đồ thế thân hắn tiếp cận Hàn Ngữ Hâm. Nguyên bản hết thảy đều thực thuận lợi. Nhưng là hiện tại. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.